Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4840, chương 4843, lo nghĩ chờ đợi. Bạch Vũ Triết ba người nhận được tin tức về sau, sắc mặt trầm trọng, đảo mắt ở giữa một cái tông môn không có mấy trăm người giây lát ở giữa tử vong. Đây vẫn chỉ là môn phái nhỏ, không tính yếu nhất loại kia. Có thể khoảng cách trung đẳng thế lực tiêu chuẩn cũng còn có chút khoảng cách. Nhưng người ta tốt xấu cũng có mấy trăm tu hành giả. Giây lát ở giữa bị tàn sát, trong lòng bọn họ khẳng định không dễ chịu. Hơn nữa, cái này tàn sát chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống khẳng định lại còn phát sinh càng khốc liệt hơn đồ sát. Hơn nữa bên trong tất nhiên có rất nhiều là không có cách nào cứu viện. Hắn nhóm nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà bây giờ, hắn nhóm có thể làm chỉ có thể là tiếp tục tại Nam Nguyên Tông phụ cận chờ đợi. Nguyên bản còn nghĩ, nếu là vận khí tốt, Thiên Tà Ma Tôn cùng bọn hắn đi đường lộ tuyến đồng dạng. Có khả năng cái thứ nhất tông môn liền chọn đỉnh tiêm tông môn Nam Nguyên Tông. Vậy bọn hắn liền có thể ngay lập tức chặn đứng. Bây giờ là không cần nghĩ. Phương hướng đã xuất hiện sai lầm. Thiên Tà Ma Tôn cơ bản đã không có khả năng giết tới bên này. Bất quá cái này cũng không có cách. Trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi Thiên Tà Ma Tôn tàn sát những cái kia có truyền tống trận tông môn. Hắn nhóm mới có thể ngay lập tức chạy tới. Trên thực tế, trung đẳng thế lực tuyệt đại số đều là không có truyền tống trận. Có cũng chỉ là cái khác. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua về sau, lại có tin tức truyền đến. Có tông môn bị tàn sát, lần này là trung đẳng thế lực, đồng dạng không có truyền tống trận. Tin tức truyền đến hắn nhóm nơi này thời điểm, khoảng cách Thiên Tà Ma Tôn đến cái kia tông môn, đi qua 2 phút tả hữu, 3 phút, cũng sớm đã giết hết. Đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói, tiểu thế lực cùng trung đẳng thực lực không hề khác gì nhau. Cả cái đồ sát xong đều không cần 1 phút tồn tại. Cái này loại chờ đợi không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Ba người bọn họ cảm giác chính mình cái gì đều làm không. Mà thần giới khu vực trung ương lớn như vậy, trên thực tế trung tiểu thế lực mới là nhiều nhất. Hơn nữa còn là nhiều ra mấy chục lần trở lên. Đây mới là hiện tượng bình thường. Bất kể là hạ giới còn là thần giới đều trở lên. Môn phái nhỏ tiểu thế lực tại về số lượng vĩnh viễn đều là chủ lưu. Dù sao liền dùng tu luyện công pháp đến nói, cấp cao bản thân liền thiếu đi, chớ nói chi là còn có tài nguyên tu luyện hạn chế. Thiên Tà Ma Tôn bây giờ căn bản không khiêu, hắn là trước nhìn thấy cái nào liền giết cái nào. Căn bản không quản cái gì cao đẳng hoặc là đỉnh tiêm tông môn. Người nào trước hết để cho hắn gặp được liền là ai không may. Hoàn toàn không có quy luật. Nghe nói liền liền dã ngoại cũng có người chết ở trong tay hắn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mỗi ngày đều hội có tin tức mới truyền đến. Hơn nữa hoàn toàn không có ngoại lệ. Đều là Thiên Tà Ma Tôn tàn sát cái nào tông môn. Một ngày ít nhất cũng có một lần, nhiều thời điểm 3 lần, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Thiên Cơ Tôn giả cau mày nói ra, mỗi ngày đều có nhiều như vậy người chết tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay. Liền liền hắn đều có chút ngồi không yên. Thiên Cơ lão ca, loại tình huống này, ngươi có thể thôi diễn ra Thiên Tà Ma Tôn đại khái lộ tuyến sao? Thiên Lam Đại Đế cũng là có chút điểm lo lắng. Tiếp tục như vậy không biết muốn chết bao nhiêu người. Tuy nói bị giết đều là một ít tông môn. Hơn nữa trên thực tế cùng bọn hắn hoàn toàn cũng không quen. Có thể hiện tại khẳng định không thể nghĩ như vậy. Hắn nhóm là cùng một cái chiến tuyến. Cái này dạng làm xuống dưới các đại tông môn khả năng đều nhân tâm tan rã. Hơn nữa, môn phái nhỏ cũng là có thể ra thiên tài, mặc dù xác suất rất nhỏ, suy tịch không, Thiên Tà Ma Tôn cảnh giới vượt qua ta không ít, có chút phương hướng còn có thể thôi diễn thoáng một phát. Mà hắn cái này loại hoàn toàn không có quy luật, căn bản không có cách nào. Hơn nữa coi như suy tính ra, chúng ta trên thực tế cũng là không kịp. Thiên Cơ Tôn giả lắc đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN